Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của ta, chúc mừng cô đã đi qua được sợi chỉ để đến được nơi đây. Đây là nơi sẽ cho tất cả mọi thứ sức mạnh mà cô cần. Đây là nơi ta sống, là nhà. Là nơi bà sống sao? Tại sao trên thế gian này lại có một nơi đẹp như vậy? Như là chốn tiên cảnh thế này chứ. Tại sao? Hà ngơ ngác trước cảnh đẹp mà quên đi những thứ vừa xảy ra. Nhưng sau đó cô cũng giật mình sờ lên mắt mình, rồi rà soát toàn bộ cơ thể. Cô thấy mọi thứ đều bình yên. Hà càng bất ngờ và mà hỏi bà lão đang nằm trên cái võng ở phía trước. Tại sao mắt tôi lại bình thường? Cơ thể của tôi không có một vết thương nào vậy. Không phải là tôi đã tự chọc mù mắt của mình sao? Và tôi bị vô vàn vết thương trên người hay sao? Thứ cô không biết, trên đời này còn nhiều lắm. Đừng có hỏi ta bất cứ điều gì. Ta cũng lười phải giải thích với cô lắm. Sau đó, lão bà vứt một con dao dưới đất, chỉ về phía hai cái xác đang nằm đè lên nhau. Chính bọn chúng đã tạo ra những vết thương cho cô khi ở dưới cái hồ băng. Giết chúng đi, coi như là món quà đầu tiên ta tặng cho cô khi làm đệ tử nhập môn. Giết bọn chúng à? Tâm trí của Hà để ý vào hai cái xác đang nằm ngổn ngang bên cạnh. Cô giật mình khi nhìn rõ hình hài của bọn chúng là một nam một nữ, nhưng cơ thể thì giống như là cá vậy. Đây là người cá sao? Sao lại có thể như vậy? Sao lại tồn tại như vậy được? Giết đi, đừng có hỏi nhiều. Cô nên nhớ, nếu là kẻ thù của cô thì không có lý do gì mà tha cho bọn chúng. Nếu không phải lúc nãy sự hận thù ban cho cô sức mạnh thì bọn chúng đã giết và ăn thịt cô rồi. Bây giờ tận hưởng cảm giác chiến thắng, giết chúng đi. Trải qua những chuyện vừa rồi khiến cho trái tim của Hà càng lạnh lẽo. Cô nghĩ tại lúc nãy chính cái bọn này biến thành cường, ấy nhưng đáng chết, chúng lại biến thành cả bố mẹ cô để mà lừa cô. Đúng vậy, mặc kệ bọn chúng là cái gì, là người cá hay là tiên cá, nếu đã có ý định giết mình thì bọn chúng phải chết. Phải chết. Hà tự lẩm bẩm câu nói đó trong đầu để gia tăng thêm quyết tâm của mình. Hà tiến đến chỗ bà lão, nhặt con dao lên, sau đó quay đầu từ từ tiến đến chỗ hai cái xác. Nói là đã hạ quyết tâm, nhưng thật sự mỗi bước đi của cô lại vô cùng nặng nề, vì bọn này là quái thú. Cũng không phải lắm, vì phần cơ thể bên trên của chúng nó là người, nên giết bọn chúng khiến cho Hà cảm giác như giết người vậy. Nhưng nếu mình không giết bọn chúng nó thì lão bà chắc chắn sẽ còn bắt Hà làm nhiều thứ kinh khủng hơn. Hà nghiến chặt răng, lại hạ quyết tâm một lần nữa. Cô nhấc dao, nhắm mắt, hét lớn, đâm thẳng về phía một trong hai cái xác. Đừng giết anh ấy, tôi xin cô, mọi tội lỗi đều là do tôi gây ra. Nếu muốn giết thì hãy giết tôi, hãy tha cho anh ấy. Một giọng nói vô cùng dễ nghe, giống như chim họa mi hót vang lên, khiến cho Hà giật mình, đánh rơi con dao xuống đất. Cô biết nói sao? Đúng vậy, vợ chồng chúng tôi đến nay đã tu luyện rất lâu, đã trải qua bao khổ cực từ kiếp súc sinh, luyện hóa từ cơ thể của một con vật đến hình hài của con người. Cô cũng thấy đó, phần trên của chúng tôi đã hóa hình người rồi, chỉ còn phần dưới, còn đôi chân nữa thôi. Xin cô có tấm lòng Bồ Tát mà tha cho chúng tôi một kiếp. Dù cô có bắt chúng tôi làm nô lệ hay bất kể điều gì, chúng tôi cam tâm tình nguyện. Nghe những lời xúc động đó khiến cho Hà bắt đầu cảm thấy lưỡng lự. Cô thật sự cũng không muốn giết bọn chúng, một phần vì lòng tốt ẩn sâu trong trái tim vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô định quay đầu lại nói với lão bà thì tiếng nói khàn khàn của bà ta lại vang vọng. Hãy nhớ, một trái tim hận thù là một trái tim không bao giờ thấy được ánh sáng tốt đẹp. Nghe những câu nói này khiến cái ác ở trong Hà lại trỗi dậy. Cô tự trách mình để lộ ra sự yếu đuối của bản thân. Mặc kệ tất cả, cô giơ dao đâm thẳng xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net